Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 64. Thẻ đánh bạc, làm hốp pha đem hư vô chôn giấu đáy lòng một khắc đó. Thế giới lần thứ hai thay đổi. Tối tăm trên đường phố, hỏa diễm vẫn còn đang bùm bùm thiêu đốt. Nhưng này chút người điên cuồng nhóm vẻ mặt từng điểm khôi phục bình thường. Bọn họ từ lao nhanh bên trong dừng bước, để súng xuống, thả xuống gạch thạch, thả xuống đao cụ, đình chỉ lẫn nhau sát hại, buồn bực nhìn chu vi, một bộ đại mộng sơ tỉnh dáng dấp. Có người nhìn bên cạnh thi thể, kêu sợ hãi khóc lên, có người nhìn mình trên tay mang theo đầu, điện giật như thế đưa nó vứt đi, nơi nào đó bên trong công viên. Sặc sỡ vặn vẹo dưới bầu trời, một người đàn ông chính đem một tên nữ tính đặt tại dưới thân. Không để ý kêu rên liều mạng nhún hạ thể. Lúc này, bầu trời lưu động sặc sỡ ánh sáng biến mất. Nam nhân sững sờ, liền mặc vào quần, ẩn tình đưa tình đối với gào khóc bạn gái nói rằng. Thân ấy, ngươi phải tin tưởng ta. Ta yêu chính là ngươi linh hồn. Không phải thân thể của ngươi. Trong giáo đường, một tên khuôn mặt dữ tợn lão mục sư chính cầm dao phay quay về tín đồ một trận cuồng chém. Hắn trần truồng quả thể, không được sợi nhỏ. Lúc này, bầu trời lưu động sặc sỡ ánh sáng biến mất. Lão mục sư sợ hãi cả kinh, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Hắn ném xuống dao phay, một lần nữa mặc vào giảng đạo phục. Chúa Mỹ Đức soi sáng vạn vật, chúng ta gặp tất cả cực khổ đều là chủ cho chúng ta thử thách. Đối mặt cực khổ, chúng ta muốn bao hàm cảm kích chi tâm. Chấm ngoặc kép, thương trường bên trong, một tên quần áo ngổn ngang thương nhân chính cầm các loại quý báu thương phẩm cùng tiền giấy. Giữ lại ngụm nước khắp nơi vung chơi. Lúc này, bầu trời lưu động sặc sỡ ánh sáng biến mất. Thương nhân dừng bước, xem trong tay tiền tài, nhất thời toát ra đau lòng vẻ mặt. Hắn phát điên ôm đầu hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự nằm trên mặt đất, đem những kia tiền từng cái thu lại rồi. Gặp phải có người không muốn đem tiền trả lại trở về, thương nhân sẽ một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn. Không có giao dịch, sẽ không có xã hội. Người bắt ta tiền làm gì? Ngoặc kép, nào đó mago cao trung bên trong. Một tên lão sư chính mang theo một đám học sinh. Điên cuồng xé sách, trong phòng học tràn đầy phấp phới vô cùng vô tận màu trắng giấy tiết. Lúc này, bầu trời lưu động sặc sỡ ánh sáng biến mất. Lão sư cùng học sinh dồn dập một trận, sau đó đình chỉ động tác. Bọn họ đứng giấy tiết bay lượn trong phòng học. Rơi vào lúng túng trầm mặc. Cuối cùng, lão sư ho khan một tiếng. Các ngươi, đi phòng làm việc của ta lấy thêm một bộ sách bài tập lại đây. Nào đó phương Tây quốc gia, một đám chính khách ở hội nghị trong đại sảnh, điên cuồng lẫn nhau ẩu. Bọn họ lẫn nhau kéo lôi đối phương cà vạt, dùng bút máy đâm ánh mắt của đối phương. Giữa bầu trời đâu đâu cũng có bay lượn loạn đập cho dày ra. Lúc này, bầu trời lưu động sặc sỡ ánh sáng biến mất, lẫn nhau ẩu chính khách lẫn nhau sững sờ, giữa bầu trời bay lượn ủng ra dồn dập rơi xuống đất. Tốc độ bọn họ cực nhanh đều tự tìm vị trí thật tốt. Buộc chặt cà vạt, mặc vào giày, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, tiếp tục đàm phán mở hội, bao phủ ở thế giới lên cái kia cỗ điên cuồng biến mất. Bầu trời không lại vặn vẹo, từng tia một ánh sao xuyên thấu qua nằm dày đặc mây đen. Chiếu vào đường phố, thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại như chút được gánh nặng ung dung. Hogwarts bên trong, vô số bị biến hình thành động vật học sinh khôi phục nguyên dạng. Bọn họ sau khi đứng dậy, buồn bực nhìn bàn tay của chính mình. Tựa hồ là một cái hoang đường mà quái đản mộng cảnh. Nhưng mà, ở Anh Quốc bộ phép thuật bên trong, nhận ra được tình cảnh này, Fachin không chút do dự ôm lấy Vincent. một phát bắt được hắn tay, giận dữ hét, đem bọn họ nắm lên đến. Động tác này dường như thiêu đốt thùng thuốc nổ, bị vây quanh bộ phép thuật quan chức rút ra ma trượng. Vô số tù phạm vung vẩy ma trượng, rút đủ nhằm phía bộ phép thuật quan chức, mà ngăn cản ở song phe nhân mã bên trong hỏa long ở nhận được mệnh lệnh sau. Cũng không chút do dự bắt đầu phụt lên hỏa diễm, chúng nó ở trong đám người qua lại, trên dưới bay lượn, mỗi một lần há mồm ngậm miệng, đều có tù phạm bị đốt tới cả người cháy đen. Trong lúc nhất thời, trong không khí, ma chú khuấy động, phá nát đá cẩm thạch mảnh vỡ như bom bi như thế trên không trung tung tóe. Các loại màu sắc ánh lửa bắn ra bốn phía, có pho tượng bị ma chú bắn trúng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn lên. Có người bị nát tan chú bắn trúng, cánh tay nổ thành một đoàn mơ hồ huyết nhục, trên không trung bay lượn, tiếng reo hò, tiếng chém giết không dứt bên tai. Một ít bộ phép thuật quan chức kinh hoàng chạy trốn, bọn họ nằm nhoài bàn phía dưới, về phía trước bò tới, nỗ lực bò ra cái này tu la tràng. Nhưng có người mới vừa bò một nửa, liền bị điên cuồng tù phạm kéo bắp đùi lôi đi ra. Tù phạm cười lạnh dùng ma trượng chỉ vào bộ phép thuật quan chức. Nhưng một giây sau, hắn lên bản thân liền bị một con hách hy bên trong hắc long há mồm cắn thành hai nửa. Con kia hắc long còn chưa kịp đem thân thể nguyên lành nuốt vào. Xa xa liệt truyền đến mấy đạo ma chú, đem hắc long nổ vảy bay lượn, con người vỡ vụn, các loại tàn bạo gào thét không dứt bên tai. Ở trong một mảnh hỗn loạn, Pha Chin đem Vincent gắt gao ép trên đất, một tay trói lại cổ của hắn, một cái tay khác đoạt rơi mất hắn ma trượng, sau đó tầng tầng một quyền nện ở trên mặt của hắn. Ngươi tỉnh táo điểm, xem đến chưa? Giám ngục trưởng rít gào, ta nhìn thấy gì? Pha Chin, hư vô đã biến mất rồi, đừng tiếp tục được Grindelwald đầu độc. Nằm trên đất, Vincent nở nụ cười mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn lắc đầu một cái, ngươi còn đang giãy giụa, ngươi có biết hay không? Grindelwald đã sớm ngờ tới khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế. Dừng một chút, hắn giãy giụa nói rằng, hắn để ta chuyển cáo ngươi. Pha Chin ấn lại Vincent cái cổ, một luồng dự cảm bất tường xông lên đầu. Chuyển cáo ta cái gì? Vincent trên mặt bắp thịt co giật mấy lần, cười nói, Grindelwald nói, sống sót là so với tử vong càng thống khổ sự tình, mà cho tử vong, đối với hắn mà nói, là một loại từ bi. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Pha Chin lớn tiếng chất vấn, nội tâm hắn dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn còn nói, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự phi thường thưởng thức ngài con gái. Nàng cứng cỏi, hoạt bát, lạc quan, hơn nữa, vĩnh viễn sống ở lập tức. Cùng nàng so sánh, chúng ta quả thực xấu xí dường như giòi bọ bình thường đây. Pha Chin như bị sét đánh. Hắn buông ra Vincent, lảo đảo lùi về sau. Qua vài giây, hắn lại xông lên trên, đem Azkaban giám ngục trưởng đặt tại trên vách tường, lớn tiếng gầm hét lên, Grindelwald ở nơi nào? Vincent dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Pha Chin lấy ra ma trưởng, đỉnh ở hắn huyệt thái dương lên, lần thứ hai gầm hét lên, nói, tên kia ở nơi nào? Ta không biết. Vincent đỏ mặt con mắt, ngươi để người nhà đi nơi nào? Chính mình không rõ ràng sao? Ta con mẹ nó hỏi ngươi Grindelwald ở nơi nào? Ma trượng đỉnh uốn lượn, Vincent mặt đều bị chen biến hình. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ tia không che giấu chút nào trần trụi sát ý. Giơ tay lên, Grindelwald không có nói cho ta. Hắn chỉ nói là, nói cái gì? Pha Chin chất vấn. Hắn còn nói, ngươi tuy rằng hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng ngươi đến chết cũng có điều là một cái gia tộc trí thượng nam nhân. Một cái dòng nhân, một cái tục nhân, ngươi không xứng trở thành tuần long cao thủ. Fatih sắc mặt trắng bệch, hắn vô lực buông tay ra, ngơ ngác liếc mắt nhìn hỗn loạn bộ phép thuật, nhìn những kia cùng hỏa long chém giết cùng nhau Azkaban tù nhân. Sau đó, hắn không chút do dự huyễn ảnh di hình biến mất ở trong không khí. Vincent nằm trên mặt đất, cười to lên, cười cười, hắn nước mắt không ngừng được dâng trào mà ra, mọc đầy dây thường xuân trong bóng tối pháo đài cổ trong viện. Liên miên màu đỏ hoa hồng, theo gió lãng chậm rãi phấp phới, như ngọn lửa, cũng giống như băng xương. Thần bí, yên tĩnh, trong pháo đài cổ, một người đàn ông ngồi cao trên đại sảnh, ẩn giấu với rèm cửa sổ sau khi chỉ có thể nhìn thấy lúc ẩn lúc hiện đường viền. Ở trước mặt hắn là vài cái trôi nổi ở giữa không trung màu lam nhạt trong suốt hình lập phương. Hình lập phương bên trong giam giữ người khác nhau ảnh, trong đó có nam, cũng có nữ, bọn họ bị tỏa ở trong suốt kết giới bên trong, dường như trôi nổi ở vải cá bên trong kim ngư, chậm rãi lăn lộn, không quá được địa cầu trọng lực quấy dày. Toàn bộ Drazis gia tộc người, toàn bộ bị ràng buộc ở đây. Không khí yên tĩnh, rèm cửa sổ ở dưới ánh trăng bay lượn, phảng phất vùng này cách trên tinh cầu này bất kỳ một mảnh xung đột nơi đều cực xa cực xa. Nương theo đùng đùng một tiếng vang nhỏ, yên tĩnh gặp phải đánh vỡ. Fachin huyễn ảnh di hình ra hiện tại giữa đại sảnh, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy bị vây ở kết giới bên trong một đám người, hắn biến sắc, theo rất lớn bước lên trước, kề sát ở kết giới biên giới. Kết giới bên trong người nhìn thấy Fachin, bọn họ bắt đầu liều mạng đánh ra pha lê, nỗ lực phát ra âm thanh, thế nhưng cũng không thể phát sinh chút nào âm thanh. Fachin theo cái kia từng cái hình vuông kết giới chậm rãi đi lại. Rốt cục, hắn dừng bước, kết giới bên trong, một cái có mái tóc màu bạc thiếu nữ đang lẳng lặng nhìn hắn. Nàng thác nước như thế tóc trôi nổi ở trong không khí. Nhìn thấy tình cảnh này, Fachin song quyền nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn đột nhiên quay người lại, giận dữ hét, buông bọn hắn ra, âm thanh ở yên tĩnh trong bóng tối truyền ra thật xa, không có người trả lời. Grindelwald, Fachin lần thứ hai rít gào, có cái gì liền hướng ta đến? Vẫn không có hồi đáp gì. Fachin âm thanh bình tĩnh một chút, hắn tầng tầng thở hổn hển, xoay người nói rằng, được rồi, xé rách tất cả giả tạo, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cái kia lạnh lẽo mà thô ráp hiện thực. Đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Rốt cục, trong bóng tối cái kia đường viền đứng lên, có chút cứng ngắc từ bay lượn màn sân khấu sau đi ra, lộ ra một tấm trắng xám thế nhưng nho nhã người trung niên khuôn mặt. Fachin nhìn thấy hắn, trên mặt bắp thịt vỡ càng lúc càng khẩn, hắn sắc mặt tái nhợt lặp lại, buông bọn hắn ra, đánh đổi là cái gì đây? Drazis giáo sư, nam nhân nghẹn giọng hỏi, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Bộ phép thuật bộ trưởng, hội đồng chính án, cái gì cũng có thể. Buông tha ta người nhà. Grindelwald làm ra một bộ trầm tư trạng. Thật sự sao? Đây là ngươi ý của chính mình vẫn là 28 thuần huyết ý của gia tộc? Ngươi đây không cần phải để ý đến. Fachin chớp cũng không nháy mắt nhìn đối phương. Zele, ngươi muốn thay đổi thế giới? Có thể, chúng ta phối hợp ngươi. Từ từ đi, có thể không? Từ từ đi, Grindelwald thấp giọng khinh nhu nói. Ngươi học cái xấu à? Lão sư, ngươi muốn đem ta cảm xúc mãnh liệt tiêu diệt ở vô cùng hàng ngày và hội nghị bên trong sao? Ngươi muốn dùng quyền lực cùng dục vọng đến ăn mòn ta thuần túy linh hồn sao? Không phải. Ta chỉ là không muốn thấy thế giới bị ngươi quấy thành một đoàn hồn thủy. Được rồi, Grindelwald hững hờ đánh gãy hiểu rõ Fachin. Thứ ta muốn không phức tạp như thế. Ngươi muốn cái gì? Grindelwald xoa xoa cằm, nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta đã lâu không có chính kinh tán gẫu qua. Muốn không hiện tại nói chuyện phiếm đi. Pha Chin hầu như phát điên. Hắn nhìn kết giới bên trong thê nữ. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Rốt cục, hắn giơ cánh tay lên. Nhân nhượng cho yên chuyện lùi về sau một bước. Muốn tán gẫu cái gì cũng có thể. Ngươi chớ làm tổn thương bọn họ. Cái này cần xem chính ngươi. Grindelwald cười nói. Tán gẫu hài lòng. Nói không chắc ta liền đem bọn họ thả. Ngươi nói, muốn tán gẫu cái gì? Grindelwald, còn nhớ chúng ta ở Durmstrang tháng ngày sao? Pha Chin, nhớ tới. Grindelwald lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Sấp xỉ lầm bầm lầu bầu giống như lầm bầm nói. Màu đen vách tường, che kín ngọn nến bục giảng. Đầy tường hắc ma pháp phân tích thư tịch. Còn có treo đầy xích sắt cùng lao tù địa lao. Nhớ lại chỉ chốc lát sau. Hắn lại khẽ thở dài một hơi. Ta nhớ tới, ngươi lên cho ta tiết một thời điểm. Đã từng giảng qua một cái cố sự. Pha Chin sắc mặt tái nhợt. Không hề trả lời. Còn nhớ cái kia cố sự sao? Grindelwald nhẹ giọng nói nhỏ. Nhớ tới, Pha Chin âm thanh khàn giọng. Nói cho ta cái kia cố sự. Grindelwald nhẹ giọng nói rằng. Pha Chin nhìn hắn, lắc đầu một cái. Zealous, Grindelwald giơ lên tay phải, hơi một điểm, nhất thời, nhốt lại Draziz trong gia tộc người kết giới bên trong nhất thời xuất hiện mấy đạo trong suốt gai. Nhọn, có mấy cái địa vị bình thường ra hỏa, há mồm phát sinh không hề có một tiếng động kêu thảm thiết. Ở kết giới bên trong trong nháy mắt bị đâm thành cái sàng. Máu tươi phun tung tóe vô thanh vô tức phun ở kết giới trong suốt vách tường. Tình cảnh này để Pha Chin sắc mặt thống khổ vặn vẹo lên. Hắn móng tay sâu sắc rơi vào thịt bên trong. Nhưng môi nhếch vẫn không có mở miệng. Thấy Pha Chin không nói gì. Grindelwald lần thứ hai giơ tay. Agraia vị trí kết giới co rút lại. Kết giới đỉnh bốc lên vô số trong suốt gai nhọn. Nói cho ta cái kia cố sự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.